hạnh phúc nào xây trên tình yêu, niềm tin nào thăng hoa tình yêu, từ ngàn đời Thiên Chúa đã gửi trao nơi con người hạnh phúc và gian lao. Cuộc sống rồi trôi theo thời gian, tô ấm rồi đơm hoa tình thương, chuyện buồn lòng năm tháng hay bỏ qua, trong gia đình hạnh phúc đừng phôi pha. Một cụ già ăn xin nơi miền xa, một trẻ mồ côi trong chiều mưa, mãi tìm hoài không thấy chút uy an nơi gia đình. Nỗi đau nào mênh mang, xin nguyện nói gương thánh giá, dù bao gian lao vất vả, ươm niềm vui trong tình thương để đong đầy ơn cúc. Bao khổ đau ta vượt qua, xin dâng ngàn lời thiết tha chan hòa. Trên tình yêu, niềm tích nào thăng hoa tình yêu, từ ngàn đời Thiên Chúa đã gửi trao nơi con người hạnh phúc và gian lao. Cuộc sống rồi trôi theo thời gian, tô ấm rồi đơm hoa tình thương, chuyện buồn lòng năm tháng hay bỏ qua, trong gia đình hạnh phúc đừng phôi pha. Một cụ già ăn xin nơi miền xa, một trẻ mồ côi trong chiều mưa, mãi tìm hoài không thấy chút uy an nơi gia đình. Nỗi đau nào mênh mang, xin nguyện nói gương thánh giá, dù bao gian lao vất vả, ươm niềm vui trong tình thương để đong đầy ơn phúc. Bao khổ đau ta vượt qua, xin dâng ngàn lời tiếc tha tình thương để đong đầy ơn phúc. Bao khổ đau ta vượt qua,